hắn kẹp sâu hơn, và sự đau đớn quay trở lại, kiểu gì đó còn tồi tệ hơn trước. Ngón tay của hắn xuyên vào gan tôi như một lưỡi lê. Tôi bắt đầu giật mạnh dây xích chói. Miệng tôi há hốc ra trong một tiếng hét không cất lên nổi. Tôi quằn quại trên sàn xe. Và khi đó, giữa cơn vật vã, tôi nhìn thấy phía sau đầu tên lái xe. Xe dừng lại có lẽ chờ đèn đỏ. Tên lái xe nhìn thẳng phía trước, nhìn đường, tôi nghĩ thế. Rồi mọi thứ xảy ra cực nhanh. Tôi nhìn thấy đầu tên lái xe quay sang phía cửa sổ chỗ hắn như thể hắn nghe thấy một tiếng động. Nhưng đã quá muộn, một thứ đập vào phía bên sọ hắn. Hắn ngã vật xuống như một con vịt trời bị bắn. Cửa trước xe mở ra. Giờ giơ tay lên, súng xuất hiện, hai khẩu, chĩa ra phía sau, tay châu Á thả ra. Tôi nằm phịch xuống, không cử động được. Phía sau khẩu súng tôi nhìn thấy hai gương mặt thân quen, và suýt gào lên sung sướng. Tyrese và Brutus, một trong hai tên da trắng cử động. Tyrese nổ súng luôn, ngực tên kia nổ tung. Hắn ngã ra sau mắt mở trừng trừng. Chết, không nghi ngờ gì. Phía trước tên tài xế rên rỉ, bắt đầu gượng dậy. Brutus dùng khuỷu tay nện một phát thật lực vào mặt hắn. Tên lái xe im lặng trở lại. Gã da trắng còn lại giơ tay lên. Tên tra tấn châu Á của tôi nét mặt không hề thay đổi. Hắn nhìn như thể từ một nơi xa xăm nào đó, không giơ cũng không hạ tay. Brutus ngồi vào ghế lái xe rồi sang số cho xe chạy. Tyrese vẫn giơ súng nhằm thẳng vào tên châu Á, cởi trói cho nó. Tyrese nói, tên da trắng nhìn tên châu Á gật đầu đồng ý, tên da trắng cởi trói cho tôi. Tôi cố ngồi dậy, có cảm giác như thứ gì đó trong người tôi đã vỡ vụn ra và những mảnh vỡ đang đâm vào các mô. Anh ổn chứ? Tyrese hỏi, tôi cố lắm mới gật được đầu. Anh muốn tôi khử chúng. Tôi quay sang tên da trắng vẫn còn thờ. Ai thuê mày? Tên da trắng đảo mắt sang tên châu Á trẻ. Tôi cũng làm thế, ai thuê mày? Tôi hỏi hắn, tên châu Á cuối cùng mỉm cười, nhưng mắt hắn vẫn nhìn như thế. Và rồi, một lần nữa, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi không hề thấy tay hắn giơ ra, nhưng điều tiếp theo tôi biết là tên châu Á túm lấy gáy tôi. Hắn ném tôi một cách dễ dàng về phía Tyrese, gocchuyenaudio.com. Tôi thực sự bay trong không trung, chân đá loạn xạ như thể như vậy có thể giúp tôi bay chậm lại. Tyrese thấy tôi lao tới, nhưng anh không tránh được. Tôi rơi lên người anh, tôi cố lăn xuống thật nhanh, nhưng ngay khi chúng tôi đứng lên được tay châu Á đã thoát ra ngoài qua cửa bên xe tải. Hắn đi mất, mẹ kiếp thằng lại giống Lý Tiểu Long. Tyrese nói, tôi gật đầu, tên lái xe tỉnh lại lần nữa. Brutus toan vung một cú đấm, nhưng Tyrese bảo thôi, hai thằng này không biết vẹo gì đâu. Anh nói với tôi biết, chúng ta giết chúng hoặc để chúng đi. Như thể hai cách đó chả có gì quan trọng lắm, một cú tung đồng xu. Để chúng đi, tôi nói, Brutus tìm một khu yên tĩnh, có lẽ khu nào đó ở Bronx, tôi không chắc lắm. Tên da trắng vẫn còn thờ tự mình biến ra ngoài. Brutus kéo tên lái xe và cái gã bị chết kia ra như rác rưởi của ngày hôm qua. Chúng tôi lại cho xe chạy. Trong một vài phút không ai nói gì. Tyrese vòng tay ra sau cổ rồi ngả người. May là có chúng tôi lảng vảng bên cạnh nhỉ, bác sĩ nhỉ. Tôi gật đầu với câu mà tôi nghĩ là lời nói giảm đến 1000 lần. Cách chương.